Mau xuyên hệ thống Thanh Mai Trúc Mã nhà bên. Chương 14, góc truyện audio.com. Ba Tử Bạch thầm ý nhìn mẹ Tử Bạch cũng không nói lời cự tuyệt. Tính tình Vương Tiêm từ nhỏ tới giờ ông cũng biết, tính tình tương đối hoạt bát, người cũng không tồi, cùng với con trai nhà mình thoạt nhìn tương đối tốt, việc đó để con trai tự chọn đi. Ba Tử Bạch gật gật đầu. Chớp mắt liền tới thứ sáu, Vương Tiêm cùng Tử Bạch đi đến võ quán, thầy thấy Vương Tiêm cũng không phản đối gì, vốn dĩ lần này cần hai người thi đấu, thực lực của Vương Tiêm có khả năng thay thế một vị trí, nhưng dù sao Vương Tiêm cũng là con gái, thầy vẫn cố ý dặn dò Tử Bạch một phen, phải bảo vệ tốt Vương Tiêm. Tử Bạch gật đầu, tỏ vẻ biết, về đến nhà bắt đầu thu dọn hành lý. Vương Tiêm cầm vali mới, một khoản thiên lam sắc mang theo sao trời nhan sắc, đem theo dụng cụ cần thiết cùng với một ít quần áo. Vương Ba lúc này tiến vào thấy đồ vật đã được chỉnh đốn và sắp đặt thỏa đáng xong, rất vừa lòng xoa đầu cô. Vương Tiêm nhìn cái bụng bia của ba mình, có chút bất giác dĩ vỗ nhẹ vào bụng, ngẩng đầu nói. Ba, ba vẫn luôn nói cùng con giảm béo, như thế nào càng ngày ba càng béo ra vậy? Ai ra cái nha đầu chết tiệt này, cong quản ba nữa. Vương Ba tức giận nhìn nữ nhi, con là lo lắng khi ba đi khiêu vũ ở quảng trường, các gì đều không muốn chung đội với ba. Vương Tiêm nói xong liền chạy đi, bởi vì Vương Ba đau lòng, trong khoảng thời gian này Vương Ba mê khiêu vũ ở quảng trường, mà ông chỉ có thể nhảy một mình. Nhảy cặp đều cần phải có bạn, nhưng mỗi lần Vương Ba tìm đều không ai nguyện ý nhảy cùng ông, đều ghét bỏ ông quá béo. Việc béo nào không thể trách ông, công việc của ông là đầu bếp, mỗi ngày ở nhà hàng chính là ăn, tuy rằng mỗi lần đều nói giảm béo, chính mỗi lần ăn lại thấy ngon nhịn không được lại ăn một cái cũng không có việc gì, nhưng chính vì ăn một cái lại muốn cái thứ hai, cuối cùng liền ăn xong toàn bộ. Vì vấn đề này mà ông không thể giảm béo thành công. Cái nha đầu chết tiệt kia, khi còn nhỏ rất đáng yêu, hiện tại như thế nào lại hỏng rồi. Vương Ba bắt đầu nổi nóng, thấy nữ nhi chạy ra ngoài cũng bước chân muốn đuổi theo. Hắc hắc, này không phải là học theo ba sao? Vương Tiêm cười hì hì một tiếng. Còn có, ba muốn chạy thắng con thì phải đem thịt giảm đi, con đi tìm Tử Bạch đây, tạm biệt ba ạ. Vương Tiêm chạy đến cửa thấy ba mình vừa xuống cầu thang, vẫy vẫy tay với Vương Ba rồi đóng cửa lại. Ba có thời gian sẽ tìm Tử Bạch giáo huấn con. Vương Ba ở trong phòng hô, Tử Bạch mới không bỏ được giáo huấn con, ba cũng thích giáo huấn con. Vương Tiêm lớn tiếng trả lời. Vương Ba nghe bên ngoài không còn âm thanh mới lắc đầu cười, nha đầu này, hiện tại tính cách không biết di truyền từ ai. Vương Tiêm đi vào trong nhà Tử Bạch quen thuộc trực tiếp chạy lên lầu thấy Tử Bạch bên trong đang sửa sang đồ vật mai mang đi. Tử Bạch quay đầu về phía có âm thanh, dò hỏi. Vừa nãy cậu với ba cậu cãi nhau, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là một chút việc giúp cha con gia tăng tình cảm. Vương Tiêm trực tiếp nhào lên gường Tử Bạch thở phì phò trả lời. Tử Bạch không nói gì, lại nghĩ đến chuyện gì đó. Cậu đã chuẩn bị vật dụng xong hết chưa? Ân ân, đều xong hết rồi. Vương Tiêm nằm ở trong chắn hướng Tử Bạch gật đầu. Khách trương.